Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chờ đợi xem liệu rằng khi chôn cất Bác Công có xảy ra chuyện gì, hay đại loại là người nhà của Bác Công có ai nói gì hay không. Tuy nhiên không thấy bà Nhung kể gì cả. Kể từ hôm đó đã 2 ngày trôi qua, phía bên nhà Bác Công im ắng đến lạ thường. Có vẻ như cái chết của Bác Công khiến cho ngôi nhà trở nên u uất lặng lẽ hơn. 2 ngày qua, Lý cũng không còn nhìn thấy hiện tượng gì lạ, cũng chẳng còn nhìn thấy Bác Công. Chỉ hôm nay sau khi đi học về, Lý thấy ngay ở khu nhà mình có rất nhiều người tụ tập. Nhìn lại, Lý còn thấy bên ngoài cửa có cả xe của cảnh sát đang dừng đỗ. Người trong xóm đổ xô ra xem, họ tụ tập ngay trước cổng nhà Bác Công dò xét điều gì đó. Và rồi từ bên trong nhà, 2 anh công an đi ra trước. Họ đưa tay rẽ đám đông sang 2 bên. Nào nào, mọi người làm ơn tránh ra để chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Kế sau đó là 2 người mặc cảnh phục khác, đang mỗi người một bên dòng một người phụ nữ đi ra bên ngoài. Người phụ nữ bị dòng đi đó không ai khác, đó chính là Bác Ngà. Bác Ngà bị công an đưa đi với một gương mặt cúi gằm mặt xuống đất. Đôi dép từ chân của Bác Ngà bị kéo lê lên trên mặt đường rồi rớt ra ngoài. Những người công an đưa Bác Ngà đi qua người Lý, rồi họ mở cửa xe đẩy Bác vào bên trong. Xe của cảnh sát hú còi rồi đi mất. Cổng nhà của Bác Công cũng ngay lập tức đóng lại. Lý chậm chậm dắt xe về phía nhà mình. Khi đi ngang qua nhà Bác Công, Lý nghe thấy những người hàng xóm đang bàn tán. Thật là ghê gớm, không dám tin là cô ta làm như vậy luôn. Đã thấy chưa, cứ nghĩ nhà cao cửa rộng giàu có đi mà sướng. Đúng là oan nghiệt khổ thân ông chồng. Một người khác liền nói, vậy là con mụ này nó giết chồng thật hả mọi người? Lý phải lách qua đám đông đang tụ tập trước cổng nhà Bác Công để đi về nhà mình. Đúng lúc đó thì mẹ của Lý, bà Nhung cũng đang định ra ngoài. Thế con về, bà Nhung nói, về rồi hả con, đi vào nhà nhanh đi. Xong xuôi, bà Nhung cũng vội đóng cổng lại. Ông Điền đi làm vẫn chưa về, nhà chỉ có 2 mẹ con. Lý thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra bên nhà của Bác Công. Nhưng có vẻ như bà Nhung không muốn nói cho con gái, hoặc cũng có thể là bà Nhung không biết gì. Nghĩ vậy cho nên Lý cũng không hỏi. Tuy nhiên trong bữa cơm, câu chuyện về gia đình Bác Công tiếp tục được bàn tán. Và lần này là ông Điền hỏi, bà này, chuyện đó có thật không? Bà Nhung khẽ đáp, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà công an đến tận nhà bắt đi như thế thì chắc không phải là bình thường rồi. Bên nhà đó đóng kín cửa từ chiều đến giờ, không thấy ai ra ngoài. Ông Điền liền đáp, tôi có một người bạn làm trong ngành, phụ trách cái quận này. Lúc mới nghe tin tôi cũng gọi điện hỏi han, thì được biết là cái chết của Bác Công không chỉ đơn giản là bị tai nạn đâu. Đến bây giờ người ta vẫn còn chưa bắt được kẻ lái xe đâm vào bác ấy ngày hôm đó. Nhưng mà... Bà Nhung liền gặng hỏi chồng, nhưng sao? Ông Điền khẽ nói, nhưng mà ông bạn thì nói là người đưa chứng cứ cho công an để điều tra lại là người nhà của Bác Công. Là ai thì ông ấy không có nói. Đang ngồi ăn thì Lý bất chợt làm rơi chiếc đũa xuống bàn. Vội vàng nhặt lên, Lý vẫn chăm chú nghe ngóng câu chuyện mà bố đang kể. Thấy con có vẻ lạ, ông Điền không nói gì thêm. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng hay ho gì, nhất là lại xảy ra ở ngay bên nhà hàng xóm. Cả nhà biết ý cho nên tập trung vào ăn cho xong bữa. Ăn tối xong như thường lệ, Lý đi lên trên tầng học bài. Bà Nhung dọn dẹp, ông Điền ngồi uống nước, xem tin tức trên tivi. Khoảng 8 giờ tối khát nước, Lý đi xuống tầng 1 để lấy ly nước đá. Thế bố mẹ không còn ở phòng khách nữa. Tiến về phía tủ lạnh thì Lý nghe thấy giọng bố mẹ đang nói chuyện ở bên trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn mở hé hé. Lý nghe thấy tiếng của mẹ mình nói, thật đúng là không thể tin nổi, sao chị ấy lại dám làm như thế được chứ. Biết bố mẹ đang bàn tán về chuyện của Bác Công, Lý cũng tò mò muốn nghe xem rốt cuộc Bác Ngà tại sao lại bị công an bắt. Lý tiến lại gần cánh cửa rồi đứng nép ở bên ngoài nghe ngóng. Bên trong ông Điền chẹp miệng, tôi nghe mà cũng sốc luôn đấy. Tôi mới chỉ là điều tra ban đầu, nhưng mà công an họ đặt ra cái nghi vấn là bà Ngà này có dính líu đến việc thuê người giết chồng mình. Mà đáng nghi ở chỗ tay bồ trẻ kia hiện nay cũng đã trốn mất. Mà phải nói là dân tình không biết là nghe hơi nổi chó ở đâu, mà họ phán cũng chuẩn lắm nhé. Bà Nhung gật đầu, thì đấy, lúc công an đến đưa chị Ngà đi ra bên ngoài đường, người ta đã bàn tán rồi. Có người còn bảo là lúc Bác Công chết, người ta đang nghi ngờ là bị giết chứ không phải là tai nạn. rồi còn bảo là nhìn chị Nga có tướng sát phu. Ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.